Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 96, ái tình tới cũng nhanh như chớp điện. Hích, ngài, chấm ngoặc kép, đối mặt đưa tới chén rượu, Trầm Khinh Minh trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, đặc biệt là nhìn Trầm Nguyệt Anh cái kia phiền muộn hai mắt, càng là đứng ngồi không yên. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên bưng chén rượu lên đáp lễ, vẫn là nói cái gì câu khách sáo. Đầu nhỏ bên trong trống rỗng, thẳng thắn nói, Trầm Khinh Minh là có chút sợ Trầm Nguyệt Anh, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó nói, Trầm Khinh Minh tổng cảm giác mình có chút thua thiệt đối phương. Năm đó cha Lý Phong Vân vung kiếm quét ngang Trầm Thành, không đơn thuần là bắt sống Trầm Nguyệt Nga tâm hồn thiếu nữ, càng là để Trầm Nguyệt Anh cũng một đạo hãm sâu võng tình. Nhưng mà một phen tranh cướp phía sau, Trầm Nguyệt Anh nhưng là rơi vào tâm hồn thiếu nữ tắc gãy hoàn cảnh. Phía sau 20 năm lại không có luyến ái quá, đến nay vẫn là một thân một mình. Tuy rằng một phương khác mặt, Trầm Nguyệt Anh là cao quý phó thành chủ, địa vị ngự trị ở mấy vị huynh trưởng bên trên, nhưng biết rõ năm đó chuyện cũ người, hoàn toàn ta thán nàng chỉ đang dùng công tác đến mất cảm giác tự mình, cũng không có chân chính thu được giải thoát. Điểm này Trầm Khinh Minh cũng là rất tán thành, dù sau này đường đường Trầm Thành bản thứ hai thành chủ, mà công tác sau khi là ở mê muội tiểu thuyết tình cảm, còn trộn thành cùng người khu người phụ trách. Trong này ký thác tâm huyết thực sự là làm người lã chã rơi lệ. Để một vị đại cô gái tốt lưu lạc đến đây thủ phạm, chính là Trầm Khinh Minh cha mẹ ruột, mà làm hai người kia hài tử, bây giờ đi tới Trầm Thành, ngồi xuống Trầm Nguyệt Anh bên người. Đối với Trầm Nguyệt Anh mà nói, lại là dạng gì cảm thủ? Nghĩ cho đến này, Trầm Khinh Minh thậm chí rất muốn nói với nàng một tiếng xin lỗi. Nhưng là, này tiếng xin lỗi, vừa lại thật thà đến phiên nàng tới nói sao? Nói một câu xin lỗi, Trầm Nguyệt Anh tâm tình sẽ được chứ? Vẫn là sẽ gấp bội địa cảm thấy khuất nhục đây? Mờ mịt quẫn bách cảm xúc, chiếm cứ lòng của thiếu nữ ruộng. Trầm Khinh Minh thậm chí đang nghĩ, nếu như vào lúc này nếu như A Cửu có thể ở bên người là tốt rồi. Lấy hắn cao siêu kia tình thương, thông thạo làm người nơi đời thủ đoạn, ít nhất có thể ngay lập tức trợ giúp chính mình bài trừ một cái sai lầm đáp án. Suy nghĩ lung tung thời điểm, Trầm Nguyệt Anh đã chủ động đem chén rượu ở Trầm Khinh Minh tay biên đụng vào. Sau đó rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhẹ giọng nói, Khinh Minh, khoảng thời gian này, này mấy năm, khổ cực ngươi, còn, cũng còn tốt, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh cũng không biết làm như thế nào nói tiếp, không thể làm gì khác hơn là lúng túng bưng chén lên uống rượu, dùng cái này che giấu bối rối của mình. Trầm Nguyệt Anh không có để ý thiếu nữ ứng đối thất thố, cười cợt nói rằng, yêu thích Trầm Thành sao? Trầm Khinh Minh nói rằng, hừm, hết sức yêu thích, thành phố này phi thường có sức sống, mọi người cũng rất có nhiệt tình. Trầm Nguyệt Anh nói rằng, thích, liền thường tới chơi đi, hoặc là ở bên này ở lại cũng tốt, dù sao, ở đây cũng là nhà của ngươi. Trầm Khinh Minh rất có làm trò kinh ngạc ngẩng đầu, đối phương không có bất kỳ chiêu tức tâm ý, chí ít theo Trầm Khinh Minh, cặp kia thâm thúy trong con ngươi chỉ có chân thành, này có thể, thực tại ngoài ý muốn. Trầm Khinh Minh không thể không lần thứ hai bưng chén rượu lên. Nàng là có ý gì đây? Ở đây cũng là của ta ra. Này hẳn không phải là nói mát chứ. Suy nghĩ, Trầm Nguyệt Anh lại nói. Chuyện của quá khứ, bây giờ quay đầu lại nhìn, chỉ cảm thấy lúc đó thực sự là ngây thơ hoang đường buồn cười. Thế nhưng nhất thời hoang đường nhưng gây thành đáng giá hối hận suốt đời hậu quả xấu. Kỳ thực này mấy năm tất cả mọi người ở hối hận ngay lúc đó kích động. Chỉ là, dù cho trong lòng hối hận, tất cả mọi người nhưng vẫn là Chiếu có từ lâu quán tính đi kéo dài cừu hận. Bởi vì cho tới nay đều không có một cơ hội có thể đánh vỡ này cỗ quán tính. Cho tới bây giờ, người đã đến rồi. Trầm Khinh Minh nghe đến đó, rốt cục có thể xác nhận đối phương là chân tâm thật ý muốn hóa giải đi qua cừu hận. Tuy rằng ngoài ý muốn, thậm chí có chút khó có thể lý giải, nhưng Trầm Khinh Minh vẫn là đúng lúc triển khai nụ cười. Lần thứ ba bưng chén rượu lên, sau đó nghiêm túc nói rằng, cái này cũng là mẹ ôi nguyện vọng, Nguyệt Nga nàng cũng là, lấy tính tình của nàng, tự nhiên sớm thì để xuống cái kia chút chuyện không vui. So với mọi người chúng ta, nàng đều muốn không câu chấp hơn nhiều. Trầm Nguyệt Anh nói đến chỗ này, nỗi lòng càng thêm thất vọng, nhớ tới chuyện năm đó, thậm chí có chút xấu hổ không đìa. Mẹ ngươi nàng ở Trầm Thành những năm đó, trải qua có khỏe không? Trầm Khinh Minh suy nghĩ một chút, nói rằng, tốt vô cùng, tuy rằng tình trạng cơ thể có chút gay gâu, nhưng ta trong ấn tượng trên mặt nàng vẫn luôn mang theo nụ cười. Hừm, nàng trước đây cũng là thường thường mang theo nụ cười. Trầm Nguyệt Anh nói, cơ thể và đầu óc không từ trôi dạt đến đi qua thời gian. Trước đây ở ngoại viện thời điểm, Nguyệt Nga liền thường thường ở trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Đối với mỗi người đều lộ ra ôn hòa lễ độ, nhưng mà thân là em gái ruột, Trầm Nguyệt Anh nhưng nhớ rất rõ ràng, tỷ tỷ đã từng nói, đối với cái kia chút trí lực không đủ để trao đổi người. Chỉ cần mỉm cười lấy đối với là tốt rồi, miễn cho dây dưa không rõ, lãng phí thời gian. Vì lẽ đó sau đó mỗi lần Trầm Nguyệt Anh nhìn thấy tỷ tỷ đối với người mỉm cười, đều là không tự chủ được nhớ lại ra nàng nhẹ nói người trí chướng hình tượng. Bất quá, mặt đối với mình thân nữ nhi, nàng hẳn là nụ cười chân thành đi. Cùng lúc đó, nhìn Trầm Khinh Minh tấm kia cùng tỷ tỷ dù sao cũng hơi bất đồng, nhưng càng thêm thuần thật đáng yêu gương mặt, Trầm Nguyệt Anh trong lòng trìu mến cùng áy náy chi tâm càng ngày càng sinh sôi. Nếu như không có năm đó những chuyện kia, đứa bé này nên ở một cái tốt hơn gia đình hoàn cảnh trung thành dài. Tuyệt không đến nỗi bị một cái ngoại trừ kiếm pháp ở ngoài đối với người bách thái một chữ cũng không biết cha, cùng một cái tiểu bất điểm mẹ kế liên thủ bắt nạt, làm chảy Trầm ra huyết người. Bị người như vậy đối xử, sớm nên có anh chị em thúc thúc các A-di xông lên đá cửa. Nhưng là Trầm Khinh Minh đứa nhỏ này nhưng miễn cưỡng chịu nhiều như vậy khổ sở. Cho tới năm nay đều nhanh 15 tuổi, vẫn như thế gầy gò tiểu tiểu, liền ngay cả nữ nhi ra nên nở nang địa phương đều không có phát dục dấu vết. Xem ra quả thực không giống như là cái kia cao gầy mà không phải thướt tha Trầm Nguyệt Nga con gái. Lại thật giống là Lý Phong Vân cùng Lục Sân hài tử. Trầm Khinh Minh phi thường nhạy cảm địa đã nhận ra cái gì, đưa tay che đậy một hồi lồng ngực, sau đó có chút nghi ngờ nhìn xuống Trầm Nguyệt Anh. Sao rồi? Trầm Nguyệt Anh như không có chuyện gì xảy ra mà lắc lắc đầu. Sau đó nếu có bất cứ chuyện gì, đều cứ đến tìm ta đi. Năm đó ta có lỗi với ngươi mẹ, bây giờ cũng không cách nào lại bù đắp nàng. Vì lẽ đó chuyện của ngươi, ta coi như không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ giúp tận cùng. Đây là ta cho cam kết của ngươi. Nói xong câu đó, Trầm Nguyệt Anh chỉ cảm thấy cả người ung dung, phảng phất một cái áp chế chính mình 20 năm tâm ma trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hết thảy trước mắt đều sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai, thả xuống là thống khoái như vậy. Hiện tại quay đầu lại nhìn, quá đi những chấm kia năm chấp niệm, đúng là buồn cười cực kỳ. Thế nhưng như chưa từng có đi nhiều năm như vậy lên men, một người ý nghĩ lại nào có dễ dàng như vậy liền thay đổi đây. Trên thực tế Trầm Khinh Minh đám người mới vừa đến Trầm Thành thời điểm, Trầm Nguyệt Anh trong lòng nhưng mang theo đối với đi qua cừu hận. Tuy rằng càng nhiều là quán tính gây ra, nhưng nếu không phải là quán tính ngọn nguồn xảy ra thay đổi, có lẽ Trầm Nguyệt Anh còn sẽ dọc theo ban đầu quỹ tích, tiếp tục cừu hận xuống, mãi đến tận nhân sinh tận đầu. Nghĩ tới đây, Trầm Nguyệt Anh trong lòng hơi động, ánh mắt chuyển hướng về phía Trầm Nhược Thạch. Mình thay đổi, thật ra thì vẫn là đến từ chính Trầm Nhược Thạch. Nếu như không phải của hắn thái độ xảy ra buông lỏng, chính mình cũng sẽ không hoàn toàn tỉnh ngộ. Trên thực tế chính là ý thức được, liền ngay cả nhất ngoan cố phụ thân cũng đã buông xuống cừu hận. Chính mình vẫn còn ở chấp nhất cái gì, mới có phía sau thay đổi. Nói cho cùng, so với cái kia dám về công nhưng mà ngỗ nghịch phụ thân, cũng không tiếc đoạn tuyệt quan hệ Nguyệt Nga tỷ tỷ, Trầm Nguyệt Anh vẫn là quá mức nhu nhược. Nhưng mà, trong lúc Trầm Nguyệt Anh trong lòng muôn vàn cảm khái thời điểm, chợt nghe Trầm Nhược Thạch hào phóng tiếng cười. Ha ha ha, không hổ là Kim Ngọc Thành đại công tử, bất kể là tu hành vẫn là tâm tính đều có thể nói đương thời nhân kiệt. Ta ở ngươi cái tuổi này, thành tựu khoảng chừng mạnh hơn ngươi trên gấp đôi, bất quá có thể chỉ thua kém ta một nửa, đã rất giỏi rồi. Trầm Nguyệt Anh nghe xong cũng không khỏi bật cười. Thật không hổ là phụ thân, đều 100 tuổi còn không đổi lúc còn trẻ đức hạnh. Loại này mãn giật tự tin năm đó không biết cho hắn chiêu chọc bao nhiêu phân tranh. Mà một bên khác, Triệu Kim Thành không chút nào không có không nhanh, chắp chắp tay, chân thành nói, thành chủ đại nhân quá khen rồi, ta tư chất ngộ tính cũng là trung dung, may mà có danh sư chỉ đạo mới may mắn có thành tựu. Nhưng mà so với chân chính kỳ tài ngút trời, thành tựu của ta không đáng nhắc tới. Trầm Nhược Thạch càng là khen ngợi, người trẻ tuổi không kiêu không vội, càng là khó được, ta ở ngươi cái tuổi này, chí ít so với ngươi điên cuồng gấp 100 lần, không biết chọc tới bao nhiêu phiền phức, ngươi thật sự là có một chị gái tốt, ta ở tuổi của nàng, thành tựu nhiều nhất cũng chỉ có một nửa của nàng, ngươi sinh sống ở một người như vậy cái bóng bên trong, vẫn có thể đúng mực. Đá mài tiến lên, đương thời nhân kiệt 4 chữ đã đầy đủ gánh chịu nổi. Càng khó hơn chính là vẫn như thế là một nhân tài. Có thể nói tài trí song toàn. Ngoặc kép, thành chủ quá khen, dựa theo Tương Châu tu tiên giới truyền thống, gặp phải trẻ tuổi như vậy đương thời nhân kiệt, ta loại lão gia hỏa này, giống như chung quy phải đưa chút lễ vật tán gẫu tỏ tâm ý. Nhưng mà các ngươi vàng ngọc triệu gia phú giáp thiên hạ, ta chỗ này có thể đưa xuất thủ, các ngươi sợ cũng không lọt mắt. Vì lẽ đó, ta liền đưa ngươi một việc hôn nhân được rồi. Triệu Kim Thành chỉ nghe hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Thành chủ đại nhân, ngài nói cái gì? Trầm Nhược Thạch phi thường phóng khoáng cười vài tiếng, nói rằng ta có cái bảo bối ngoại tôn nữ, quãng thời gian trước mới từ Thanh Vân Thành trở về, có được tướng mạo đoan chính, ôn nhu hiền thục, chính là đương thời nhân kiệt lương phối, mà các ngươi cũng trong lúc đó tới rồi vì ta chúc thọ. Cũng là có duyên, như vậy lương duyên không cho phép bỏ qua, liền ở mấy ngày nay thành thân đi. Lời vừa nói ra, toàn bộ tiệc mừng thọ hiện trường chỉ một thoáng liền yên tĩnh lại. Trong nội đường hơn 100 người ánh mắt đồng loạt xoay chuyển đi qua. Mọi người nhìn Trầm Nhược Thạch, lại nhìn một chút trong tay hắn vò rượu. Trong lòng không hẹn mà cùng bay lên một vấn đề. Này rất sao đến cùng là rượu gì? Có thể để nhất quán số lượng cao Trầm Nhược Thạch say thành đầy miệng mê sảng. Một bên khác, người trong cuộc Triệu Kim Thành cũng là giờ khóc giờ cười. Nhìn Trầm Nhược Thạch vậy thật chí đến lửa nóng ánh mắt. Hắn đúng là có thể nhìn ra đối phương cũng không phải là nói lời say, mà là thật có ý định tác hợp chính mình cùng bảo bối kia ngoại tôn nữ. Thế nhưng, đây cũng quá đường đột chứ. Nào có gặp mặt uống 2 chén rượu liền đến dắt dây đỏ. Hơn nữa còn nói cái gì mấy ngày nay liền thành thân. Đừng nói mình là Kim Ngọc Thành chủ đệ đệ. coi như là bình dân bách tính ra, việc kết hôn cũng không thể như thế qua loa a. Huống chi, cái kia bảo bối gì ngoại tôn nữ, có lẽ ở trong mắt Trầm Nhược Thạch là thiên hạ hiếm có mỹ nữ, nhưng ở trong mắt chính mình, e sợ cũng chỉ là dung chi tục phấn thôi. Ở thành chủ tỷ tỷ nhiều năm dưới ảnh hưởng, Triệu Kim Thành thật sự đã có hết sức nhiều năm không gặp quá cái gọi là mỹ nữ. Những cái được gọi là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc, cùng tỷ tỷ so sánh, hết thảy đều chỉ là không đủ tư cách thôi. Đương nhiên, ngược lại cũng không phải nói Triệu Kim Thành tiêu chuẩn thẩm mỹ đã vô hạn cất cao, hoặc là bị trở thành yêu tỷ cuồng ma, phù hợp hắn thẩm mỹ nữ tử. Trên đời cũng là có không ít, chỉ là căn cứ vào một ít không đủ vì là ngoại nhân nói nguyên nhân, hắn là không có khả năng cùng những cô gái kia yêu. Đang suy nghĩ làm sao dùng lễ phép phương thức từ chối Trầm Nhược Thạch này hoang đường cầu hôn, liền nghe Trầm Nhược Thạch còn nói, nhìn, người khác liền ở bên đó, có phải là so với ta nói tới càng khả ái? Triệu Kim Thành theo bản năng dọc theo Trầm Nhược Thạch ngón tay phương hướng nhìn lại, rốt cục thấy được Trầm Khinh Minh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trầm Khinh Minh chân nhân. Cứ việc trước đó, vị này Thanh Vân thi đấu quán quân đã vang danh thiên hạ, nhưng Triệu Kim Thành nhiều nhất cũng chỉ là nhìn vài tờ hơi có chút sai lệch chân dung, chưa từng thấy sống sờ sờ chân nhân. Nhìn cách đó không xa chủ trên bàn vị kia như phấn điêu ngọc triệt tiểu cô nương, cái kia đen thui tỏa sáng tóc dài, kiều mị cặp mắt đào hoa, nhỏ dài mày liễu, mấu chốt nhất là cái kia tính trẻ con vị thoát mềm mại khuôn mặt, còn có cái kia ngồi ở ghế ngồi tròn trên hai chân không thể không nửa treo đích nhỏ nhắn xinh xắn vóc người. Triệu Kim Thành bỗng cảm thấy một trận mênh mông cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng. Sau một khắc, hắn cảm giác thân thể đã không bị khống chế, kìm lòng không đặng quỳ xuống, tạ ông ngoại tứ hôn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.